vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 2 chương 6, lão bản ngươi lại đây, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ não đau đến hoảng loạn, Thời Viễn đã khóc thời gian rất lâu, đây không phải trọng điểm là trên mặt hắn sạch sẽ một chút nước mắt cũng không có, đây là đang làm cái gì? Bên trái một vệt, bên phải một vệt, có nhịp điệu mà thay phiên. Trình Mộ không có nói thẳng ra, Thời Viễn, đừng khóc, một hồi mắt đều đau, ai cần ngươi lo, mặt của ta cũng không phải mặt của ngươi, lại nói ta còn chưa tha thứ ngươi đau. Trình Mộ muốn nói, này nếu là mặt ta khẳng định không muốn, khóc như thế, mặt làm sao chịu được. Hảo, vậy ngươi tiếp tục khóc đi, ta bồi ngươi. Ta làm gì phải nghe lời ngươi, ta liền không khóc nữa thế nào. Ai muốn ngươi bồi, nếu không có nhiệm vụ ta. Thời Viễn lập tức che miệng lại. Làm sao vậy, buồn nôn sao, may là điểm Trình Mộ để ý không có ở trên câu nói kia. Y thấy Thời Viễn, một bộ dáng dấp rất sốt sắng, chỉ lo Thời Viễn có cái gì không thoải mái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thời Viễn nhất thời trong lòng vẫn còn hoảng loạn. Người đi mau ta muốn nghỉ ngơi. Hắn vừa nói vừa đẩy Trình Mộ xuất môn. Đứng ở môn khẩu, Trình Mộ nghe âm thanh hắn ở sau lưng đóng mạnh cửa, nội tâm có chút khổ sở. Bất quá, vốn là y không đúng, không có chuyện gì, không trách Thời Viễn. Không sao hết, y chỉ là có chút khổ sở. Tam gia, ngài có một phong thư. Đặt đó đi, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Trình Mộ xoa bóp huyệt thái dương, tỉnh rồi tỉnh thần, cầm lên lá thư đó, ngón tay thon dài dứt khoát bóc ra phong thư. Cha mẹ Thời Viễn trong tay chúng ta, hy vọng Trình lão bản đốc xúc hắn đến đây một hồi, nha, nhớ tới mang cái vật kia. Ngày mai 10 giờ, bến tàu số 16, quá hạn không chờ đợi. Trình Mộ híp mắt một cái, tiện tay đem thư ném sang một bên. À, dùng bài này, 10 giờ, bến tàu 16, ô Thời Viễn làm sao không có tới, cha mẹ mình hắn cũng không tới tiếp. Người Trung Quốc không phải coi trọng chữ, hiếu nhất sao? Lại nói, hắn làm sao dám phiền phức Trình lão bản ngài tới đón đâu? Trình Mộ xuyên áo che gió màu đen, một người đứng ở một bên khí thế không thua một đám người đối diện chút nào. Nghe đến mấy câu này, y nở nụ cười. Không muốn phí lời, nói đi thế nào mới có thể đem người mang đi? Trình lão bản tính tình thẳng thắn, hèn chi sinh ý làm tốt như vậy, tùng bản bội phục. Trình Mộ không nói tiếp, hiển nhiên y muốn nghe không phải cái này. Mấy ngày nay tùng bản dối trá cảnh giới cũng thật là cao. Mắt thấy Trình Mộ không để ý tới hắn, trên mặt người kia ngụy trang ý cười không giảm chút nào. Trình lão bản, cái vật kia Thời Viễn quân nhờ ngài mang tới chưa? Chỉ cần giao ra đồ vật chúng ta sẽ rất mau mắn thả người. Trình Mộ làm sao biết vật kia là cái gì, càng khỏi nói đem tới, lại nói coi như mang theo đồ vật ngày hôm nay cũng không thể vui vẻ như vậy mà rời đi nơi này. Người Nhật Bản tuy rằng không biết thân phận ngầm thực sự cùng thành tựu của y, nhưng cũng biết y không phải bằng hữu. Không phải bằng hữu, không phải người xa lạ, vậy liền chỉ còn kẻ địch. Trình Mộ khẽ mỉm cười. Ta hôm nay tới không mang thứ gì, chỉ là tới đón người. Người, lui ra, sau lưng Tùng Bản những người khác đối với lời Trình Mộ nói rất tức giận, vốn định chỉ trích y, lại bị Tùng Bản ngăn lại. Trình lão bản nếu nói như vậy, vậy hôm nay việc này sợ là không thể vui vẻ mà tiến hành rồi. Ai nói thế? Trình Mộ nhấc lên mí mắt. Trình lão bản lời ấy nghĩa là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai vào lúc này ta mang theo đồ vật đến, ngoài ra, bách nhạc môn của ta nguyện ý cấp người quý quốc phục vụ miễn phí. Như vậy rất tốt kia. Tùng bản thấy không chỉ có thể bắt được đồ vật hơn nữa có thể chiếm được tiện nghi, nội tâm thật cao hứng. Chậm đã, điều kiện tiên quyết là ta ngày hôm nay muốn mang người rời đi. Nghe thấy lời này, đám người Nhật Bản kia lập tức rất tức giận nhìn y chăm chăm. Trình Mộ mí mắt đều không nhấc một chút, cầu chừng mình y còn có thể chừng trở lại. Cũng quá rơi mặt mũi. Ân, có thể, Trình lão bản tín dự ở Thượng Hải mọi người đều biết. Lời này là muốn nói, Trình Mộ ngươi thời điểm đó muốn đổi ý, xem ngươi ở Thượng Hải này làm sinh ý thế nào. Mộc Thôn, đem lão nhân mang tới. Vâng, hai vị lão nhân nơm nớp lo sợ mà nhìn xung quanh, nghĩ đến khoảng thời gian này đợi ở chỗ người Nhật Bản vẫn là rất sợ hãi. Đại thúc đại thẩm, ta là bạn của Thời Viễn, hai vị đi theo ta, đừng sợ. Hai vị lão nhân nhìn thấy người Trung Quốc thì rất kích động, rất tin tưởng Trình Mộ. Hy vọng Trình lão bản làm tròn lời hứa, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ. Đúng rồi, thỉnh cầu Trình lão bản như hôm nay một mình đến đây. Trình Mộ không tiếp lời, đỡ lão nhân từng bước một rời đi. Cách đó không xa thân ảnh lung lay một chút. Thạch Điền, ngươi làm gì, Trình lão bản không có sao chứ? Tùng bản bày ra bộ dáng sốt sắng mà hỏi, K, kỳ thực trong lòng hắn e rằng đã vui ngất trời, dù sao hắn ngày hôm nay không có được đền bù như mong muốn, không quá viên mãn. Hai vị lão nhân sợ hãi kêu to, bưng lỗ tai cả người run rẩy. Trình Mộ nhẹ giọng an ủi, đỡ lão nhân tiếp tục đi. Nhưng là sắc mặt của y thật không tốt, trên tay gân xanh rõ ràng đã nổi lên. Y rất đau, kia đạn đánh ở trên vai. Sau khi đi vào từ cửa sau Bách Nhạc Môn, Trình Mộ không kiên trì được trực tiếp ngã trên mặt đất, mặc cho hai vị lão nhân gọi ra sao y đều không mở mắt không nửa điểm phản ứng. Hảo, ngươi chuẩn bị tốt cho tiểu gia. Vâng vâng vâng, Thời Viễn thiếu gia. Cái gì thiếu gia, gọi ta Thời Viễn. Đây không phải là trọng điểm A này. Thời Viễn giống như tặc mao ở trong phòng gào thét, trong lòng hắn sốt ruột, đứng ở một bên vẫn luôn không lên tiếng Thích Vân lôi cánh tay của hắn liền hướng ngoài cửa đi. Hắn hôm nay tâm tình không đúng lắm, yêu nam, ngươi làm gì? Thích Vân không lên tiếng, Thời Viễn có chút sợ, bởi vì lúc trước hắn gặp qua Thích Vân thần sắc hung tàn. Cách gian phòng rất xa Thích Vân mới dừng lại bỏ tay Thời Viễn ra. Thời Viễn đang muốn chừng hắn mới phát hiện hắn, lệ rơi đầy mặt, ngươi, Thời Viễn, ngươi đúng thật là kẻ gây họa, ngươi xem một chút sau khi ngươi đến A Mộ xảy ra bao nhiêu chuyện. Lần trước ngươi bị thương liền chỉ biết trách y rồi đùa giỡn tính khí, ngươi biết y vì tìm ngươi gấp đến độ mấy ngày mấy đêm không chợp mắt à, ngươi biết y vì ngươi sớm động khuất phong ảnh à, ngươi biết y trúng độc Thời Viễn ngươi à, Thời Viễn, ngươi không biết. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái quỷ ích kỷ này. Hiện tại ngược lại hảo y sắp vì ngươi đem mệnh ném rồi, ngươi cao hứng đi. Sung sướng đi, muốn nhảy cờn lên đi. Thời Viễn, nếu không phải xem trên mặt mũi Trình Mộ kẻ ngu si kia ta ngày hôm nay khẳng định một súng bắn ngươi. Người tới đi, Thời Viễn đâm đâm vị trí tim, đến, hướng nơi này đánh. Thích Vân nhìn hắn cái bộ dáng này, nhất thời tâm tình cũng rất loạn, xoay người chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại Thời Viễn lăng lăng đứng tại chỗ máy móc đâm tim vị trí chốc chốc. Hiện tại nếu là có thanh đao ở trong tay hắn, phỏng chừng hắn sẽ đâm xuống. Thời Viễn ngơ ngác mà ngồi dưới đất 2 giờ, trong đầu của hắn trống rỗng, mãi đến tận, tiếng gõ cửa vang lên. Thời Viễn thiếu, Thời Viễn tam gia tỉnh rồi, y muốn gặp ngươi. Lập tức trong đầu của Thời Viễn trống không liền có hình ảnh. Tất cả đều là Trình Mộ, mặt nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc. Hắn lập tức mở cửa thẳng đến gian phòng Trình Mộ, Thời Viễn, ngươi đã đến rồi. Ừm, cha mẹ ngươi ta đã đón về. Ừm, ta không sao, ừm, Thời Viễn nhìn bộ dáng Trình Mộ ngủ, đột nhiên liền nghĩ đến thời điểm trước hắn bị thương bộ dáng Trình Mộ nhìn hắn ngủ. Hắn ngủ thường long trời lỡ đất còn Trình Mộ đang ngủ thật sự rất ngoan. Ngày hôm nay bác sĩ lấy đạn cho Trình Mộ thời điểm cởi quần áo, hắn mới chính thức biết đến cái gì gọi là vết sẹo. Trình Mộ trên người không có mấy khối thịt nguyên, sâu sắc nhợt nhạt đều là vết sẹo, có mới, có cũ, có rất nhỏ không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn thấy, có lại dài tới 10 cm, có thể tưởng tượng được không, hắn tưởng tượng không được Trình Mộ đến cùng trải qua cái gì, trải qua nhiều ít. Có người sống trăm tuổi sợ cũng không nhiều vết sẹo như vậy, y mới sống 30 đầu năm a, liền đầy người vết sẹo y, đến tột cùng sống được có bao nhiêu khổ. Có người giàu, có người nghèo, có người hạnh phúc, có người bi ai, y khổ. Thời Viễn không dám nghĩ tiếp nữa, hắn sợ hắn sẽ khóc thành tiếng. Trình Mộ sau này nhất định phải hảo hảo, hắn nhẹ giọng nói một câu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trình Mộ liền tỉnh rồi. Y vừa quay đầu liền nhìn thấy Thời Viễn nằm nhoài bên giường mình ngủ rất say. Y vốn không muốn quấy nhiễu hắn, nhưng hôm nay lại có chuyện phải làm. Thời Viễn, ừm, ngươi làm sao tỉnh rồi? Không ngủ thêm một lát, không ngủ ta có việc hỏi ngươi. Cái gì, trước kia người Nhật Bản có phải là cho ngươi thứ gì? Không a, không, không đúng. Ta đột nhiên nhớ lúc trước bên kia cấp tin tức cho ta trên đó nói qua một câu kêu ta đem đồ vật bảo vệ tốt nhưng ta cũng không biết là thứ gì. Trình Mộ trong lòng truyền một chút, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Y nhìn Thời Viễn liếc mắt một cái, Thời Viễn lập tức liền hiểu, hắn xoay người chạy ra ngoài. Thời điểm trở về trên tay nhiều hơn bộ quần áo mặc đi thâu sách tay của Khuất Phong Ảnh ngày đó. Y phục kia khẳng định tại trước lúc hắn chưa tới thế giới này bị động tay động chân. Nghĩ đến lần trước từng trải trộm cắp trước nhất hắn liền dở ra áo trong, bên trong quả nhiên có đồ vật. Một tờ giấy, một tấm giấy rất nhiều chữ, Thời Viễn liếc mắt nhìn Trình Mộ kích động đem nó mở ra. Trung Quốc hữu hảo nhân sĩ danh sách, mấy cái chữ lớn đầu tiên kiểu Khải Thư tiến vào tầm mắt của hắn. Trình Mộ, vật này cư nhiên ở chỗ ta. Thời Viễn đem giấy đưa tới, nội tâm cảm giác nói không ra lời. Hắn liều chết thâu đồ vật cư nhiên ở ngay trên người hắn. Có chút buồn cười, Trình Mộ thật cao hứng, thứ bọn họ muốn tìm rốt cuộc tìm được. Y nhìn kỹ một lần, nhíu nhíu mày. làm sao vậy, sẽ không phải là giả đi. Thời Viễn có chút muốn khóc, thời điểm trước hắn biết được tờ giấy hắn trộm kia đích xác là giả, hắn trực tiếp tới vài câu Mã Cảnh Sóng lớn tiếng gầm gừ. Không hiểu gì nguyên ai hiểu góp ý nha, là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn thở phào nhẹ nhõm, bất quá con Lưu Toàn, Lưu Toàn là ai, tài xế của Thích Vân. Thời Viễn lúc này mới phản ứng được, lúc thường Thích Vân gọi đúng là Lưu Thúc Lưu Thúc, đột nhiên, hắn bật thốt lên, hắn là nội gián. Hà, ta nói lúc trước người truyền tờ giấy tin tức bên kia cho ta là ai đây, hiện tại ta dám xác định chính là hắn. Khi đó ta ở chỗ Thích Vân, hắn khẳng định luôn luôn giám thị ta, rất rõ ràng thói quen của ta. May là ban đầu ta không bại lộ cái gì. Thời Viễn, trước mắt chúng ta trước phải xử lý xong bọn Tùng Bản kia, chuẩn bị làm một vố lớn đi. Đôi mắt Trình Mộ thật sâu nhìn Thời Viễn, ừm, Thời Viễn kiên định gật đầu. Cách chương.